Hệ thống livestream tử vong, chương 85, thủ đoạn phi thường của tổ trọng án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào 5 chữ trên cửa kính chắn gió, bản án rất tự nhiên được chuyển giao cho tổ trọng án số 0 thông qua việc khám nghiệm và xem xét hiện trường tử vong, tạm thời không phát hiện ra các manh mối như dấu vân tay, dấu chân, dấu răng, vết đạn, vết tích hung khí, vết tích cắt thi thể, hung thủ cực kỳ giảo hoạt, lựa chọn địa điểm gây án kín đáo, camera giám sát con đường cũng bị hỏng. Có thể thấy khả năng phản trinh sát của hắn rất mạnh, điểm này tương tự với nhà thiết kế tử vong. Tuy nhiên, so sánh với những hiện trường livestream gần đây, vụ án lột mặt có sự khác biệt. Đó là quá sạch sẽ. Nhà thiết kế tử vong phạm pháp đều sẽ để lại hoặc ít hoặc nhiều manh mối, cho dù đều là manh mối vô dụng. Có thể thấy, hung thủ kém nhà thiết kế tử vong một mảng lớn. Từ Đào phân tích xong, khép văn kiện lại. Lâm Cửu Nguyệt nhíu mày. Anh hình như nói ngược. Hung thủ hẳn là giỏi hơn nhà thiết kế tử vong chứ. Sai rồi, xóa sạch các vết tích trên hiện trường rất đơn giản, lưu lại một vài manh mối, nhưng tất cả đều vô dụng mới là phức tạp. Hiển nhiên, nhà thiết kế tử vong cao tay hơn nhiều. Khóe miệng Từ Đào có chút giật giật, xùy, ra là vậy. Tần Lãnh ở một bên gật đầu nói, tôi đã tiến hành kiểm tra thi thể nạn nhân, thời gian tử vong nằm trong khoảng 6 đến 6 rưỡi tối, thời gian được phát hiện là 7 giờ. Hiện trường tìm thấy thi thể cũng không phải hiện trường gây án đầu tiên. Thông qua quá trình phục hồi xương sọ và làn da mặt, nhận thấy hai bên xương sọ có vết nứt rõ ràng do bị lực ép, làn da ở hai khu vực này cũng có dấu hiệu ứ máu. Nguyên nhân tử vong của người chết là do xương sọ vỡ vụn dưới lực nén hai bên đầu. Nói một cách khác, rất có khả năng đầu nạn nhân đã bị hung thủ kẹp nát. Kết cấu xương sọ của con người có thể nói là hoàn mỹ. Người trưởng thành, xương đầu còn rất mới, lực chống cự đối với lực ép phi thường lớn, theo lý thuyết thì có thể lên tới trên 3.000 Newton. Cho nên, muốn ép vỡ một cái đầu người chắc chắn phải mượn một công cụ nào đó. Nhưng tại hiện trường không tìm thấy thứ gì khả nghi, nên đó không phải là hiện trường gây án đầu tiên. Nghe xong báo cáo của hai người, Vô Kiện một mặt trầm tư phân tích. Vụ án này hiển nhiên không phù hợp với phong cách gây án của nhà thiết kế tử vong, không có giấy thông báo tử vong, không có livestream tử vong, không phải hiện trường tử vong thứ nhất, chênh lệch quá nhiều. Có người đang bắt chước nhà thiết kế tử vong, các loại, không đúng, không phải bắt chước, đây là khiêu chiến. Không sai, là khiêu chiến, là một loại tuyên chiến đối với nhà thiết kế tử vong. Hàn Khả Tâm cũng đồng ý, Phục Cường ở bên cạnh cảm thấy vô cùng chấn động. Dám tuyên chiến với nhà thiết kế tử vong. Đầu óc có bệnh à, tránh đều tránh không kịp còn tuyên chiến. Hoàng Bắc Khoa một mực không nói gì, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tất cả các thành viên. Sau đó khóe miệng hắn có chút động, lộ ra một nụ cười quỷ dị tựa như chế giễu, lại tựa như thưởng thức để cho người khác nhìn không thấu. Phân tích của mấy người cũng tạm được, không đến mức quá kém, tại sao lại phí sức lớn như vậy để bắt nhà thiết kế tử vong. CMN, sao anh không lên trời luôn đi? Thích thể hiện hả, đến lúc tự thân trải nghiệm, đừng có mà khóc tè quần. Mấy người không nói, nhưng không ai trong lòng xem trọng hắn. Hoàng Bắc Khoa là ai, hắn liếc thấy được suy nghĩ của những người này, chỉ có điều vẫn giả bộ không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, vụ án này, bất kể có phải nhà thiết kế tử vong làm hay không, chúng ta cũng sẽ biến nó thành như thế. Một hồi tổ chức buổi họp báo thông báo vụ án lột mặt. Làm như vậy không tốt lắm, Vô Kiện nói. Hoàng Bắc Khoa hừ một tiếng, đối phó với loại người này, phải sử dụng thủ đoạn đặc biệt. Hắn cần sự ủng hộ của công chúng, nếu như bị toàn dân phản đối, hắn phải chết không nghi ngờ. Sắc mặt Vô Kiện trở nên nặng nề, trong mắt hắn, Hoàng Bắc Khoa không khác gì chơi với lửa có ngày chết cháy. Làm như vậy rất nguy hiểm, mặt khác nếu hung thủ đang hướng về phía nhà thiết kế tử vong, lập tức điều tra bối cảnh sống của tất cả mục tiêu livestream, nhất là 7 người tử vong hôm nay. Nếu phát hiện đầu mối tuyệt đối không được đả thảo kinh xa. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được. Cô gái bị lột da mặt thì sao? Phục Cường hỏi, tạm thời có thể buông xuống một chút dù sao cũng không có điểm đột phá. Mục đích của hung thủ là nhà thiết kế tử vong, giết người chỉ vì muốn truyền tin nhắn cho hắn. Khả năng cao là lâm thời khởi ý, ngẫu nhiên phạm tội. Còn có tạm thời hủy bỏ các loại che đậy trên mạng đối với nhà thiết kế tử vong, để dân chúng thoải mái bàn luận. Vô Kiện cùng Hàn Khả Tâm liếc mắt nhìn nhau, hai người khẽ gật đầu. Ý nghĩ trong lòng bọn họ đều nhất trí. Hoàng Bắc Khoa này, quá điên cuồng. 9 giờ tối, tổ trọng án số 0 tổ chức buổi họp báo, Hoàng Bắc Khoa tự mình tọa chấn, thông báo vụ án mạng. Tin tức vừa ra chấn động tứ phương, nhà thiết kế tử vong thực sự giết người. Quá thất vọng rồi, vậy mà lại ra tay với người vô tội. hắn có phải phát điên hay không? Khẳng định là giết người giết đến mắt đỏ, nhất thời không nhịn được ngẫu nhiên giết người. Kỳ thật giết người giống như hít thuốc phiện, đạt trình độ nhất định sẽ thành nghiện, lúc ấy nhà thiết kế tử vong nhất định là lên cơn nghiện. Tôi vậy mà thích hắn như vậy, hiện tại phấn trắng hóa mực đen, hy vọng cảnh sát nhanh chóng bắt lấy hắn. Tôi đã sớm nói, nhà thiết kế tử vong cực kỳ nguy hiểm. Các người còn không tin, giờ thì tốt rồi, người chết. Nhất thời, toàn bộ mạng lưới Internet tràn ngập bình luận lên án nhà thiết kế tử vong, rất nhiều chuyên gia cũng lần nữa nhảy ra ngoài. Chuyên gia Chu Minh Vũ, lần trước tôi đã nhìn ra từ đầu, nhà thiết kế tử vong là sát thủ máu lạnh, cực kỳ nguy hiểm. Các người còn mắng tôi, bây giờ coi đi, hắn là một kẻ tâm thần cuồng giết người điển hình. Khoái cảm từ máu tanh chết chóc không duy trì quá lâu, hắn sẽ tiếp tục gây án. Check one anh rồi, tốt tôi thừa nhận lần này anh đúng, lại còn có chuyên gia dám nói thật ủng hộ anh. Cùng lần trước khác biệt lần này Chu Minh Vũ thu hoạch hơn vạn cái bình luận tán thưởng, còn có một làn sóng ủng hộ đi kèm. Đồng thời, bên trong căn phòng hắc ám, điện thoại của Dương Chiếp không ngừng đưa lên từng đầu tin tức. Nhà thiết kế tử vong, đầu đường giết người, hung tàn, ngẫu nhiên giết người, đáng giận nhà thiết kế tử vong, lộ nguyên hình, người chấp pháp hắc ám biến thành kẻ tâm thần khát máu. Đội trưởng đội trọng án đặc biệt Hoàng Bắc Khoa tới thành phố Thượng Hải chỉ huy tác chiến. Việc như thế, phía dưới còn rất nhiều. Dương Chiếp nhìn lướt qua, khóe miệng lộ ra một tia cười lãnh khốc tà mị. Ngay cả phong tỏa cũng giải trừ. Ha ha, chơi lớn nha. Dương Chiếp ấn mở đầu tin tức thứ tư, có mấy tấm ảnh chụp buổi họp báo hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn rơi vào người ngồi ở giữa Hoàng Bắc Khoa, mặc cái gì, mang cái gì, toàn bộ ghi nhớ. Vở tuồng này càng ngày càng chơi vui. Đã ra tay rồi, hy vọng anh có thể cùng tôi, so đấu trí lực. Lời editor, 3000N, tầm tầm một tảng đá 300kg đè lên đầu. Cách chương.